Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng theo dõi kênh Nghe kể chuyện ba đêm khuya cùng với sự diễn đọc của Ngọc Mai. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn là tập truyện tiếp theo của truyện là Thiên Tài Thần Côn. Truyện này của tác giả Phượng Kim và được edit bởi trang truyện mạng.com. Các bạn nhớ là vui lòng không react khi mà chưa có sự đồng ý của kênh YouTube Nghe kể chuyện ba đêm khuya nhé. Và hôm nay không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện hôm nay. Và các bạn nhớ là trong mùa dịch bệnh như thế này thì hãy nhớ nhé, ra ngoài thì nên đeo khẩu trang, tự bảo vệ bản thân mình, rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn nữa. Cả nhà chúng ta sẽ cùng khỏe mạnh và đồng hành cùng nhau vượt qua giai đoạn dịch bệnh này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Hai gã nam công nhân đã cố chống đỡ, Hạ Thược đi theo phía sau cũng bị người vây lên. Nhưng cô Thực không sợ bị đụng trúng, nhưng lại không dám dùng kình lực trấn khai những người này. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ phóng viên hỏi xong, sau đó hướng lên xe mà đi. Nhưng vấn đề của các phóng viên thực sự là quá nhiều mà. Đừng nói một đám người thi nhau hỏi khiến không nghe rõ, chính là nghe rõ cũng không biết nên trả lời cái nào nữa. Emily chỉ phải nói: "Xong việc đề sản Ada cho phóng viên hồi đáp, cho nên hiện tại xin nhường một chút để chúng tôi hồi công ty." Nhưng cô có nói to hơn nữa, phóng viên vẫn là không chịu nhường đường. Micro không ngừng đẩy hướng Emily. Người đẩy ta đẩy, không gian Hạ Thược và Emily càng ngày càng nhỏ. Đang lúc thời điểm Hạ Thược nhíu mày, cánh cửa cao ốc phía sau mở ra. Thích Thần từ bên trong đi ra, ánh mắt nặng nề hướng đường lớn đã thành chen chút, chỗ Hạ Thược nhìn một cái. Không khí cửa thoáng chốc thay đổi. Các phóng viên nhận thấy cái nhíu mày của Thích Thần, nguyên bản ồn ào, ầm ĩ náo động, ào một cái, an tĩnh trở lại. Thích Thần ra tới, ngày nào hôm nay, hắn không hề kêu giá một lần nào. Chuyện này vốn là một đề tài, một tin tốt để phỏng vấn, nhưng là không ai dám. Dĩ vãng người phỏng vấn được Thích Thần đều là phía công ty truyền thông trước tiên hẹn gặp với tập đoàn Tam Hợp, chọn thời gian tốt thì mới được chính thức phỏng vấn. Giống như tình huống ở bên ngoài, gặp Thích Thần như vậy, đừng nói phỏng vấn ngay tại chỗ, chính là chụp bức ảnh thôi cũng không ai dám, liền càng đừng nói chuyện chụp lén làm gì. Bị phát hiện thế này, vậy không phải vấn đề đứt tay, mà là vấn đề đổ mệnh, bỏ mệnh. Bởi vậy Thích Thần vừa ra tới, phóng viên thấy hắn một bộ mặt diêm vương, liền biết đang cản đường hắn rồi. Vì thế không đợi nhân viên bang hội phía sau Thích Thần lên tiếng, một đám phóng viên tự hồ con thỏ chấn kinh, cướp đường nhảy sang hai bên bộ, bốn phía im ắng. Thích Thần bước đi xuống, lập tức hướng chiếc Rolls Royce đi đến. Thời điểm đi ngang qua Hạ Thược, bước chân không dấu vết chậm lại. Emily hiểu ý, chạy nhanh đi theo phía sau Thích Thần, dẫn theo công nhân đi về phía xe. Các phóng viên gắt gao nhìn chằm chằm Emily, vốn là định chờ Thích Thần lên xe, rời đi xong rồi thì sẽ vây quanh nàng. Chính là lúc Thích Thần đi đến cạnh xe, thế nhưng không có xe lên, mà là xoay người nói cùng Emily: "Hôm nay đấu giá, chúc mừng đề sản Ada." Emily quay người, bình thản ung dung gật đầu: "Dạ, đa tạ Thích Đen Sinh." Thích Thần cười, ánh mắt tuy rằng vẫn là ý thái cuồng bá, nhưng hành động này của hắn khiến một đám phóng viên trừng to đôi mắt. Không ai dám giơ camera chụp lại, lại hận đôi mắt không phải là cái máy chụp hình. Thích Thần dừng lại cùng Emily nói chuyện. Cái này thuyết minh cái gì? Tập đoàn Tam Hợp xem trọng địa sản Ada à? Một màn đáp lời này, vừa lúc không nghênh, không lệch dừng ở trong mắt đám người củ đào từ bên trong đi ra. Mọi người thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến. Thích Thần người này, tính tình cuồng vọng, thực sự không coi ai ra gì. Người hắn chướng mắt, liền đều mặc kệ. Vừa rồi ở hiện trường đấu giá, hắn không cùng củ đào nói cái gì. Đối với người khác, cũng liền xem như không thấy. Như thế nào chủ động nói chuyện với Emily? Hắn vừa rồi ở trong buổi đấu giá, không nói cái gì với Emily, hiện tại lại ở trước mặt phóng viên nói chuyện. Đây là dụng ý gì chứ? Cù đào cũng là nghi hoặc nhìn phía Thích Thần. Thích Thần người này thực sự khiến hắn đau đầu. Chuyện hắn làm hôm nay thực sự khiến hắn nhìn không thấu. Mà các phóng viên phát hiện cù đào ra tới, Mắt thấy Emily ở bên kia đã lên xe, không hề chụp hình hay phỏng vấn được cái gì, liền hướng phía Cù Đào cùng một số người ở công ty điện sản khác. Thinh Thần lúc này nhìn phía Hạ Thược, Hạ Thược cười liếc mắt nhìn hắn. Cảm tạ nhé. Thinh Thần cười hừ một tiếng, nói lời không hay. Nói nhiều không đáng giá tiền, chạy nhanh đi. Hạ Thược lúc này cùng Emily chạy nhanh lên xe, thẳng đến xe phát động ngay ngang mà đi. Thích Thần mới ngồi trở lại trong xe. Xe phát động lên, dần dần rời xa cao ốc ồn ào náo nhiệt. Trong xe, đi theo Thích Thần là người Tâm Phúc liền mở miệng. Đại ca, địa sản Ada có phải là công ty của Hạ tiểu thư? Về chuyện này, lần trước thời điểm địa sản Ada gõ địa sản Thế Kỷ một cái, lão đại đã kêu tra xét. Chính là kết quả điều tra ra, địa sản Ada cùng tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Thị không có chứng cứ trực tiếp chứng minh địa sản Ada là Hoa Hạ tập đoàn Kỳ Hạ. Chỉ là địa sản Ada cùng tập đoàn Hoa Hạ hợp tác qua, địa sản Ada vừa đăng ký thành lập chi sơ, đệ nhất công trình chính là từ tập đoàn Hoa Hạ mua, khai thành hội sở tư nhân Hoa Uyển. Lại có một sự kiện nói không thông, đó là tập đoàn An Thân đã từng thu mua điền sản Long Đầu ở Thanh Thị là Kim Đạt, đổi tên thành điền sản Tân Nạp. Có tình báo rằng, ngày sinh nhật 18 tuổi của Hạ Thược, đêm đó Cung Mộc Vân từng mở miệng đem điền sản Tân Nạp tặng cho cô làm quà sinh nhật, nhưng lại bị Hạ Thược uyển chuyển từ chối. Hơn nữa điền sản Ada ở Thanh Tỉnh có mấy hạng mục, điền sản Tân Nạp đều xảo diệu tránh cạnh tranh với điền sản Ada. Từ điểm này nói lên, điền sản Ada cùng tập đoàn Hoa Hạ quả thực rất khả nghi. Nhưng này cũng không thể giải thích được. Bởi quan hệ cá nhân của Hạ Thược cùng với Emily thực sự tốt, cho nên tập đoàn An Thân cho Emily mặt mũi cũng là có thể giải thích. Cho nên nói, không có chứng cứ trực tiếp cho thấy lão bản phía sau điền sản Ada là Hạ Thược. Thích Thần hôm nay chính là vì thế mà đến. Nhưng là bên người đi theo hai người, lại đến bây giờ cũng không hiểu được, rốt cuộc có phải hay không đây? Thích Thần cười, chắc chắn nói, là công ty cô ta. Đại ca, sao đại ca thấy được? Hai người sửng sốt. Tính tình nữ nhân này không phải công ty của cô ta sẽ chịu bày mưu tính kế như vậy chứ. Liền khóa học cũng xin nghỉ, đặc biệt tới tham gia đấu giá đối phó Cù Đào. Thích Thần cười nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Emily là người nghiêm cẩn, tác phong trên thương trường như sấm rền gió cuốn. Cô ta thoạt nhìn là người có chủ kiến, vậy mà nghe theo mệnh lệnh của người khác để hành sự. Trừ phi đấy chính là lão đại của cô ta. Thế kia cũng có khả năng là hai cô hợp tác, không phải ư? Thích Thần cười nhạo một tiếng. Hợp tác ư? Hợp tác cũng muốn có tư cách. Tập đoàn Hoa Hạ cung cấp tài chính cho điện sản Ada. Vậy điện sản Ada có thể mang đến cho tập đoàn Hoa Hạ cái gì chứ? Người nọ tức khắc ngẩn người, há miệng thở dốc. Xác thực lẫn nhau có thể mang đến lợi ích mới kêu hợp tác. Nếu là tập đoàn Hoa Hạ nghĩ muốn động tới điện sản Thế Kỷ, như vậy có thể chọn những công ty lớn khác. Điện sản Ada chỉ là công ty có 100 triệu tài sản. Dựa vào cáo gì làm tập đoàn Hoa Hạ xem trọng? Này thoạt nhìn giống như tập đoàn Hoa Hạ đang nâng đỡ điện sản Ada. Vì cái gì muốn nâng đỡ? Trừ phi hai người là một. Tức khắc, ánh mắt hai gã nhân viên bang hội đổi, kính nể nhìn phía Thích Thần. Nhưng trong đó, một người lập tức nhíu mày. Đại ca, tập đoàn Hoa Hạ nếu có thể thâu tóm điện sản Thế Kỷ, đến lúc đó trên phương diện địa sản chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đấy. Một người khác liếc mắt nhìn hắn. Người chính là chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi. Chúng ta trừ bỏ suy nghĩ ngoài ánh sáng, còn có hắc đạo đâu. Nhà ai cũng có thể cùng chúng ta đấy à? Nói nữa, Hạ tiểu thư là nữ nhân đại ca coi trọng, không có bản lĩnh sao được? Đúng không đại ca? Thích Thần không trả lời, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Ám sắc cửa sổ xe ánh lên khuôn mặt khí phách của nam nhân. Hắn thoạt nhìn như là suy nghĩ chuyển đi địa phương khác. Cháu cùng cứ dậu, an bài người đi nhìn chằm chằm Cù Đào. Nếu hắn dám làm gì thì làm thịt. Hai người vừa nghe, lập tức nghiêm túc, cũng không đợi được, trực tiếp cầm điện thoại, an bài. Hạ Thược cùng Emily về tới công ty điện sản ADA. Công ty tạm thời thuê office building, đối Hạ Thược mà nói, địa phương an trí công ty đều là tạm thời. Chờ sự tình lạc định xong, cô tính toán đem tổng nội bộ của công ty rời đến Hồng Kông, đến lúc đó tự nhiên long trọng mà tuyển vị trí cao ốc cho tổng bộ. Người trong công ty nghe nói hôm nay công ty của mình thắng đấu giá toàn bộ đều vừa mừng vừa sợ, có người sẽ lo lắng. Cảm xúc của công nhân, Emily tự tìm cách trấn an. Hạ Thược chỉ công đạo một chút sự tình cho Emily xong, lên bắt xe ngồi taxi trở về tòa nhà của sư phụ đường Tông Bá. Hôm nay Hạ Thược không để Từ Thiên Dận đến trường học đón mình, bởi vì trước cửa điện sản ADA không thiếu phóng viên ngầm chụp lén. Từ Thiên Dận từng đi tới điện sản Thế Kỷ, Hạ Thược sợ sẽ bị Cù Đào nhìn ra được, vì thế không cho Từ Thiên Dận tới. Nguyên bản cô tính chờ đấu giá xong liền trực tiếp trở về trường học, nhưng trong quá trình đấu giá cô phát hiện khí chàng không bình thường trên người Cù Đào, lúc này mới tính trở về tòa nhà của sư phụ một chuyến. Thời điểm Hạ Thược về vừa vặn là giữa trưa, đường Tông Bá, Trương Trung Tiên cùng Từ Thiên Dận ba người dùng cơm trưa. Hạ Thược một thân đang hóa trang xuất hiện trước mặt hai vị lão nhân thiếu chút nữa sặc. Phản ứng của Trương Trung Tiên so với đường Tông Bá còn lớn hơn. Trời ơi, kẻ nào mắt mù rồi à? Là chuyên viên trang điểm nào thế hả? Sao đứa nhỏ xinh đẹp mà lại thành thế này hả? Hạ Thược cắn môi cười khổ. Có như vậy cũng không xong à? Đường Tông Bá khụ một tiếng, giờ khóc giờ cười, nhìn thẳng phía Hạ Thược chẳng xua tay, kêu nàng đi tháo trang sức. Ôi dồi ôi, là nhìn có chút già. Thôi, mau đi rửa mặt. Huyền môn chúng ta tu luyện chính là tâm pháp kéo dài tuổi thọ. Cao tuổi nhìn cũng trẻ tuổi. Trang điểm son phấn này đúng là đạp hư tuổi tác. Thôi, mau đi rửa mặt còn đi ăn cơm. Hạ Thược chịu đả kích, nàng không có mặt mũi nói đây là chính mình tự làm, liền ngượng ngùng nhìn Từ Thiên Dận. Mà Từ Thiên Dận, từ lúc Hạ Thược tiến vào, ánh mắt ngưng ở trên mặt cô. Nhìn thấy tầm mắt hắn, Hạ Thược càng giống như bị kim châm, quay đầu đi ra ngoài. Nam nhân đi theo phía sau ra tới. Hắn đi tới bên người cô, ánh mắt nhìn mặt cô. Bàn tay giơ lại đây, đem tay cô nắm lấy rồi kéo đi hướng hậu viện. Hạ Thược bị Từ Thiên Dận nhìn tới nhìn lui không chịu nổi, liếc ngang một cái. Nhìn cái gì chứ? Rất khó coi à? Từ Thiên Dận bước chân tạm dừng, nhìn ánh mắt sát phạt của cô thì liền duỗi tay đem ôm cô trong lòng, phía sau vỗ vỗ lưng. Đẹp lắm. Hạ Thược cắn môi, trong đáy mắt hiện ra ý cười. Cái gì đẹp cơ? Không nghe thấy vừa rồi sư phụ cùng Trương lão nói xấu à? Nam nhân vỗ vỗ phía sau lưng cô. Hắn chỉ biết dùng một loại phương pháp trấn an này. Vỗ một chút, vỗ vỗ một chút, không hề cảm thấy phiền. Hắn vừa trấn an cô vừa lắc đầu, ngữ khí cứng ngắc. Già chứ không phải xấu. Ánh mắt Hạ Thược lóe lên ý cười, tức khắc từ trong lồng ngực Từ Thiên Dận chui đầu ra. Cái gì già cơ? Từ Thiên Dận bị cô chừng đến sửng sốt, đôi mắt đen như mực. Sư phụ nói nhìn già, chưa nói xấu. Hạ Thược cắn môi, bị tức mà cười. Điểm hắn chú ý lúc này cứ nhiên là sửa lại câu nói của mình. Vậy sư huynh thì sao? Là già vẫn là xấu à? Hạ Thược ngước mắt nhìn Từ Thiên Dận. Từ trước tới nay cô không phải là người để ý mấy cái vấn đề này, nhưng trong lòng nữ nhân luôn thích được người mình yêu khen là xinh đẹp, cho nên Hạ Thược không phải ngoại lệ. Chỉ là câu hỏi của cô có chút xảo diệu, muốn chọc Từ Thiên Dận. Gương mặt thiếu nữ ngẩng lên, trên mặt hóa trang là hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Phấn che lại khuôn mặt thông thấu của cô, lại không che được đôi mắt cong cong hình trăng non. Đôi mắt tựa như nói, có nghi ngờ, có bức bách. Cô không giấu được ý cười. Vẫn yêu kiều như vậy, so với thường ngày không có gì bất đồng. Đôi mắt thâm thúy của nam nhân dừng trên mặt kiều tiếu, thật sâu hãm, không muốn rời đi. Đẹp. Ngữ khí của hắn cứng ngắc, mắt thiếu nữ sáng rọi lên, chính là cô không buông tha hắn. Cô trêu ghẹo. Đẹp á, không cần đi rửa được không? Muốn rửa. Rửa cái gì cơ? Rửa sạch ăn cơm. Trời đất, lý do này tính là cái gì chứ? Hạ Thược phụt một tiếng bật cười, thấy cô cười rộ lên, Từ Thiên Giận liền nắm tay cô hướng phía hậu viện, đem cô mang vào phòng tắm, xả nước nóng. Hắn dùng khăn lông chấm nước ấm, rồi ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng giúp cô chà lau tẩy trang. Hạ Thược cười nhạt hưởng thụ, gương mặt nam nhân ngay trước mắt cô, ngày thường lãnh đạm sắc bén, giờ này nhu hòa. Ánh mắt hắn chuyên chú, phảng phất trước mắt chính là toàn bộ thế giới. Hạ Thược nhẹ nhàng cười rộ lên, ánh mắt mềm xuống. Giữa trưa, ánh nắng soi rọi trong phòng tắm, chiếu trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân. Nếu qua 10 năm nữa, hắn có thể ngồi xổm trước mặt cô thế này, cầm mảnh khăn lông vì cô mà chà lau khuôn mặt, dùng tâm tư đơn giản nhất đối đãi với cô. Cả một đời này, cô tất nhiên hạnh phúc lắm. Hạ Thược hưởng thụ khoan khoái khoảng thời gian này, suy nghĩ dần dần thổi đi xa, chờ thời điểm phục hồi tinh thần. Từ Thiên Giận giặt sạch khăn lông, chỉnh tề đem phơi dưới ánh nắng, xoay người thấy Hạ Thược ngồi bên bồn tắm, trên mặt cô thoải mái thanh tân, sợi tóc rũ ở đầu vai, trang phục bầu đen, cả khí khuôn mặt thêm oánh nhuận như ngọc. Ánh mắt Từ Thiên Giận dừng trên người Hạ Thược, đợi Hạ Thược phát hiện, gương mặt cười của cô lập tức trở nên cảnh giác, hướng phía sau lùi một bước. Sư huynh, anh có thể đứng đắn một chút không hả? Khóe miệng nam nhân nhạt nhẽo kiều kiều, ánh nắng buổi trưa dừng trên mặt hắn, xóa đi một thân hơi thở cô lãnh, ánh mắt nhàn nhạt nhu hòa. Hắn đi tới, dắt tay cô. Đi thôi, đi ăn cơm, buổi chiều trở về trường học. Hạ Thược cười, lúc này cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cơm nữa xong lại trở về. Ừ, tôi đưa em. Từ Thiên Giận gật đầu. Ừ. Hạ Thược gật đầu. Kỳ thần hôm nay trở về là vì gặp một số chuyện quan trọng ở buổi đấu giá. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt dò hỏi, tựa như đợi cô nói. Hạ Thược nói, hẳn là cùng môn phái chúng ta có quan hệ, vừa lúc sư phụ cùng Trương lão đều ở đây, trong chốc lát đến ba rồi nói. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận đi không lâu, thời điểm trở về đồ ăn còn nóng. Từ Thiên Giận sờ sờ chén đĩa, cảm thấy không cần hâm nóng, lúc này cùng Hạ Thược ngồi xuống. Hạ Thược vừa mới ăn cơm, vừa đem chuyện hôm nay ở buổi đấu giá phát hiện trên người Cù Đào có biến nói qua một lần. Trường Trung Tiền cũng không biết Hạ Thược có năng lực thiên nhãn, bởi vậy Hạ Thược chỉ nói là từ trên người Cù Đào nhìn ra vấn đề dị thường. Đấu giá kết thúc xong thì đi tới cao ốc Điền Sản Thế Kỷ, rồi phát hiện khí tràng ở đó không đúng. Hạ Thược nói, cao ốc Điền Sản Thế Kỷ vận khí đã hết, năm quỷ vận tài cục không có khả năng trợ lực đối với Cù Đào. Có xem kinh phí ở cao ốc cùng ấn đường của hắn tương đối giống, hoài nghi là có người tác pháp. Năm quỷ vận tài pháp à? Trương Trung Tiên tuy hỏi vậy nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Hạ Thược cũng cho rằng như thế, có quan hệ với pháp thuật cầu tài. Năm quỷ vận tài là pháp thuật rất mạnh. Hơn nữa, pháp năm quỷ vận tài cần đồ vật trên người, sinh thần bát tự cùng địa chỉ mới có thể tác pháp. Cù Đào tự nhiên dùng địa chỉ của cao ốc Điền Sản, cho nên khí tràng ở cao ốc mới cùng hắn có tương ứng. Phong thủy tạo nghệ của Cù Đào là gia truyền, hắn tự xưng thời còn trẻ đã từng mất một phần, truyền thừa cũng không đủ. Con nghĩ có lẽ hắn nói dối. Mặc dù là truyền thừa đầy đủ, nhưng thuộc về loại pháp vật kỳ môn, Cù Đào cũng sẽ không biết dùng thuật này. Con suy đoán có người ở nơi tối giúp đỡ hắn. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn phía Đường Tông Bá. Đường Tông Bá vỗ về chòm râu, trầm ngâm một lát. Là người huyền môn chúng ta. Hạ Thực cười hừ một tiếng gật đầu. Pháp năm quỷ vận tài tuy rằng không phải chỉ có một huyền môn chúng ta biết đến, nhưng giang hồ ký môn, phàm là truyền thừa có pháp này, gần nhất là khá ít nói, thứ hai cũng đều là cao nhân. Cao nhân trên giang hồ, không ai có là không biết Hồng Kông là đất của huyền môn. Hơn nữa sư phụ đã trở về Hồng Kông, hiện giờ người người đều biết, nếu là có cao nhân môn phái khác tới đây, sẽ bái kiến sư phụ trước. Lén lút tác pháp ở sau lưng người khác, ngoại trừ người của môn phái chúng ta, con thật đúng là nghĩ không ra có người khác. Trương Trung Tiền trầm ngâm khuôn mặt. Không phải đệ tử của Phong Thủy Đường. Thời điểm thanh tẩy môn phái, người có năng lực bố pháp năm quỷ tài phận đều là nhân tài. Đã sớm lại nói bố pháp năm quỷ tài phận được đến ích lợi thật là nhiều. Bởi vậy đối với người tác pháp cũng phụ tổn hại tới phúc đức thật nghiêm trọng. Người môn phái chúng ta tuyệt đối không dễ dàng làm cho người. Cũng quy định phàm là người bày bố môn phái này, cần thiết phải là người đức cao vọng trọng. Đệ tử trong môn phái không có xin qua chỉ thị của trưởng lại, tuyệt đối sẽ không dám bày pháp bố trận này. Đường Tông Bá cho rằng là vậy, bởi vậy khuôn mặt hắn càng trầm. Đó chính là đệ tử ở hải ngoại. Lúc trước gọi điện cho bọn họ, môn phái triệu tập lệnh cũng không thấy trở về. Hiện tại lén lúc trở về bài loại cục trận này, đây là hướng về phía tiểu thược mặt tới đấy. Bằng không sự tình sao có thể vừa khéo như thế, cố tình giúp đỡ người đối đầu với tiểu thược, bày ra cửa pháp vận tài này. Trường Trung Tiên tức giận vỗ mạnh cái bàn. Hỗn trướng! Nguyên bản nghĩ nếu là triệu bọn họ trở về, bọn họ dám trở về gặp trưởng môn tổ sư mà nói, cũng sẽ chứng minh cho thấy sự tình mấy năm nay cùng họ không quan hệ. Nhưng hiện tại lại tìm tới cửa, xem ra phải thanh tẩy. Lúc trước thời điểm huyền môn thanh lý môn hộ, đại bộ phận đệ tử huyền môn đều ở Hồng Kông, nhưng cũng có ít người ở hải ngoại. Những người này không có trở về, tuy rằng lúc ấy nghĩ tới sẽ có hậu hoạn, nhưng là sự tình thanh lý môn hộ liền ở trước mắt, cũng không thể kéo dài. Vì thế chỉ phải trước đem chuyện ở Hồng Kông lạc định. Xong việc, Đường Tông Bá từng hướng các đệ tử ở hải ngoại phát qua lệnh triệu tập, nhưng đến bây giờ không có trở về. Khẳng định có người không dám trở về, mà có người tất nhiên tồn tại tâm tư trả thù. Tỉ như tam đệ tử Ngô Bách Tuệ của Dư Cửu Chí cùng một ít đệ tử của Vương Hoài, sư phụ hai người chết trong lúc thanh tẩy môn hộ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ sinh tâm tư trả thù. Mà lúc này đây, người trở về trốn trong bóng tối sẽ là ai đây? Tử Thiên Giận ngồi bên cạnh Hạ Thược, hơi thở cô lãnh hàn lệ. Tìm ra cách bài trận là có thể tìm ra. Đương nhiên là muốn tìm ra. Trương Trung Tiên dương mắt nhìn Hạ Thược. Thược nha đầu này, con cứ an tâm đi học đi, việc này không cần con quản. Huyền môn chúng ta hiện tuy rằng so với trước kia thiếu nhiều người, nhưng lưu lại đệ tử đều còn có ích. Theo như lời của con, pháp thuật này hẳn còn chưa có hoàn thành. Thi pháp năm quỷ tài vận là phải qua 7-7-49 ngày, không thể gián đoạn. Chỉ cần lúc đối phương thi pháp, chúng ta liền có biện pháp tìm ra hắn. Hạ Thừa gật đầu, trong lòng đối với việc này có tính toán của chính mình. Kỳ thực cô có thiên nhãn, có thể tìm được người này. Chỉ cần đối phương thi pháp, thân ở địa phương, tất nhiên khí chàng dị thường. Cô muốn tìm người này hẳn là không khó. Bất quá, Hạ Thược lại không có cự tuyệt để đệ tử huyền môn hỗ trợ bài trận tìm người. Lần này đối với các đệ tử cũng có thể xem là rèn luyện. Thứ hai là có trợ lực nơi tay, cô xác thực bớt được chút thời gian. Hiện với cô mà nói, thời gian đúng là thứ quan trọng. Việc học gấp gáp, Điền Sản A Đa vừa mới thắng thầu 7 mảnh đất, chuyển biến giới Điền Sản liền ở trước mắt. Vô luận sự kiện nào, Hạ Thược đều trả giá một ít tinh lực và thời gian, cho nên có người hỗ trợ, cô sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Hạ Thược cười cười, cô từng cùng Cù Đào nói qua, tranh đấu thương trường dựa vào thủ đoạn là tốt nhất, không cần quá ỷ lại phong thủy cục. Hắn cũng từng hứa hẹn qua, mà nay nuốt lời. Chỉ có thể nói, hắn gieo gió gặt bão đi. Pháp năm quỷ tài phận, uy lực cường đại. Nhưng việc trên đời, nào có không duyên vô cớ trời giáng tiền của phi nghĩa? Nếu là như thế, chẳng lẽ không phải mỗi người đều ở trong nhà bố pháp môn này chờ tiền của phi nghĩa trời giáng là được? Thiên hạ không có bữa cơm nào ăn không trả tiền. Tiền của phi nghĩa càng nhiều, phần đi phúc đức cũng liền càng nhiều. Không tích thiện đức người, lại chỉ chờ trời giáng tiền của phi nghĩa, liền tính là có tài trời giáng. Chỉ sợ hắn cũng tiêu thụ không dậy nổi. Pháp năm quỷ vận tài, phàm là người lấy pháp này cầu tài, trong hiện thực có thể thắng tiền đến số trăm triệu, mấy ngàn vạn. Nhưng kết quả là, chân chính có thể chỉ có 3 lượng chỉ, tài chỉ là nhất thời. Lúc này đến càng nhiều, ngày sau sẽ càng thua thảm hại hơn. Cái này gọi là hết thảy đều có vận số. Vớt tiền đen, vớt đến lại nhiều, tương lai đều lại phải trả lại. Hơn nữa, lấy sinh thần bát tự thác pháp phàm là có báo, thế tất thê thảm. Hạ Thược rũ mắt, người giúp Cù Đào tác pháp thoạt nhìn xác thật là muốn đối phó với mình. Hắn nếu thật muốn tốt cho Cù Đào, tuyệt đối không để cử hắn sử dụng loại pháp này. Giống nhau pháp này đều là thân phụ cửu hận, không màng sinh tử mới lựa chọn. Người này căn bản là không để bụng tương lai của Cù Đào có thể tan ra nát cửa hay không, kết cục thê lương không. Liền dùng tâm mà nói, tuyệt không phải hạng người thiện lương. Người này cần thiết tìm ra. Nếu đưa tới cửa, liền không để cho hắn có ngày trở về. Cuối cùng Đường Tông Bá nói, tìm ra, lưu lại cho hắn một hơi. Ta muốn hỏi một chút về tin tức của ba nữ đệ tử bị lừa đi Thái Lan. Tuy rằng người trong huyền môn đều cho rằng ba nữ đệ tử này đã sớm không có khả năng còn sống, nhưng nếu là đệ tử vô tội của môn phái, luôn là muốn tận lực tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đối với chuyện này, Hạ Thừa không ý kiến. Trên người cô Long Lân cùng Đại Hoàng hộ thân, đừng nói là những đệ tử muốn trở về Hồng Kông báo thù, dù là Dư Cửu Chí sống lại cũng sẽ làm cho hắn chết một lần nữa. Hạ Thược ăn cơm chưa xong, nhớ lúc trước ở trường học hiệu trưởng Lê Bác Thư nhờ cô hỗ trợ phong thủy, liền mở miệng hỏi Trương Trung Tiên rằng tháng 3 sang năm có thời gian hay không. Trương Trung Tiên vừa nghe là bác của Lê Bác Thư, trong mắt vừa chuyển, ha hả cười một tiếng. À, Lê Lương Tuấn, lão nhân kia còn chưa có chết. Đường Tông Bá nở nụ cười. Vừa rồi nghe nói đệ tử môn phái quay về trả thù thì nụ cười đạm nhạt, hiện tại nghe tới tâm tình cũng tốt lên. Đều là một đống tuổi, từ lúc hắn còn trẻ bị ngươi chú đến bây giờ vẫn luôn sống tốt. Trương Trung Tiên cười, à, đó là do lão Lê mệnh lớn, càng chú hắn càng sống được càng lâu. Hạ Thược nghe biểu cảm hai người như vậy liền cười hỏi, như thế nào ạ? Sư phụ cùng Trương lão biết tới vị Lý lão tiên sinh này ư? Ờ, biết, biết rất rõ. Một lão nhân keo kiệt vắt chảy ra nước, của cải của hắn đều nhờ hắn keo kiệt mới moi ra được. Nếu không, hắn ở Wall Street làm sao được mọi người gọi là nhà trùm tư bản. Trùm tư bản kia đều giống quỷ hút máu người, cái lão nhân chết tiệt này keo kiệt muốn chết. Tuy là Trương Trung Tiên nói vậy, nhưng trên mặt mang ý cười, vừa thấy liền biết hai lão chính là có giao tình rất sâu. Nói tới nói đi, nhưng không nói về đề tài chính, cuối cùng là Đường Tông Bá giải thích nghi hoặc cho Hạ Thược. Thời điểm vi sư còn trẻ, từng lang bạc ở Wall Street, ở đó từng giúp đỡ một ít xí nghiệp của người Hoa. Lý lão của tập đoàn Gia Huy và vị Lê Bá Phụ này cũng là một trong số đó. Hắn là trùm của ngành ngân hàng, đầu tư vào không ít xí nghiệp. Cũng chính là tích lũy như vậy mới đi lên thành nhà tư bản. Chúng ta cũng hơn 20 năm không gặp. Tuổi quán lúc này cũng gần 70. Chắc là về hưu rồi, cho nên muốn tu bổ phần mộ tổ tiên. Chờ hắn trở về rồi sẽ cho con thấy hắn. Nhà tư bản ngân hàng à? Hạ Thược nhướng mày, mỉm cười gật đầu. Trương Trung Tiên xua tay nói tiếp. Ơi ấy, lão Lê về tu sửa phần mộ tổ tiên, muốn mời ta đi điểm âm trạch cho tổ tiên của hắn á. Không đi. Nếu mà hắn trở về, đừng nói cấp tiền không nhiều, thậm chí tới cuối cùng không chừng còn phải câu ta tận hết chức trách lễ nghĩa chủ nhà, phải mời hắn ăn cơm đấy. Đường Tông Bá nghe xong lời này ha hả nở nụ cười. Hạ Thược cũng cười, mới mặc kệ Trương Trung Tiên bực tức, đứng dậy nói, nếu là quen biết đã lâu, việc này con hãy cùng Lê hiệu trưởng nói một tiếng. Tháng 3 sang năm, nếu Lê lão có thời gian tới cảng, chuyện chỉ điểm âm trạch thì liền làm phiền Trương lão. Trương Trung Tiên đúng là đang cầm ly uống rượu, vừa nghe lời này dương ly lên, làm bộ muốn hất rượu Hạ Thược. Nhà đầu hỗn này, đừng có tùy tiện thay ta làm chủ lung tung đấy. Hạ Thược cười tránh ở cửa ra vào. Con cảm thấy người nhiều năm không thấy bạn cũ thực sự vui mừng. Chuyện này liền quyết định như vậy đi, hôm nay con sẽ nói với hiệu trưởng Lê. Trở về đi, cái nhà đầu này muốn bị đánh à? Trong phòng truyền tới tiếng mắng của Trương Trung Tiên. Hạ Thược cười cười đi về hướng hậu viện. Chỉ là phía sau còn có âm thanh nói chuyện của Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên. Người nói Lê lão này gọi điện thoại một tiếng có phải tốt hơn không? Như thế nào? Còn phải tìm mắt cháu trai của hắn tới phong thủy đường bên kia. 20 năm không gặp rồi. 10 năm qua ta cũng không ở Hồng Kông. Người cũng thoát ẩn 7-8 năm đi, dĩ vãn những người cố nhân đó. Cũng không phải là không liên hệ được sao? Âm thanh hai vị lão nhân xa dần, Hạ Thược đến trong phòng phía sau hậu viện đổi đồng phục trường học. Kỳ thật thời điểm trở về, Hạ Thược định thay đổi quần áo đồng phục, Nhìn nếu quan mặc đồng phục cao trung lại từ cửa điện sản Ada đi ra, nếu như bị paparazzi chụp đến, ít nhiều khiến người khả nghi. Vì thế cô đành đem theo đồng phục trở về đây. Thời điểm Hạ Thược trong phòng thay quần áo, Từ Thiên Dận đi đến. Trong phòng không kéo bức màn, đây là tòa nhà tư nhân, mà sau cùng của sân là tường vây, sau đó là sơn. Mà trong nhà, hai vị lão nhân đang ở phía trước ăn cơm, căn bản không cần kéo màn cũng không có gì. Thời điểm Từ Thiên Dận đi vào, Hạ Thược chính là đưa lưng về phía cửa. Cô vừa cởi váy ngắn của tây trang, ren màu trắng của quần lót nhỏ, ôm trọn cặp đùi trắng đẹp nõn nà. Ánh mặt trời chiếu vàng, trông trắng nõn ấm nhuận. Nam nhân đứng ở cửa, ánh mắt dừng trên đó. Một cái bóng dài kéo vào trong nhà. Ánh mặt trời dừng ở lưng Từ Thiên Dận, thân hình nam nhân thon dài như được khắc ra tới. Cổ lông áo chữ V màu đen, bờ ngực tinh kiện trầm liễn phập phồng. Ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, thần tiềm ý vị nguy hiểm. Cô giống như con mồi, nhạy bén phát hiện bị theo dõi. Cô hướng phía sau lui lại, kéo váy đồng phục che lại cảnh xuân. Sau đó bất động nhìn nam nhân, ánh mắt cảnh giác. Như là giằng co một hồi vậy. Nhưng giằng co theo từng bước chân đi tới của nam nhân bị đánh vỡ. Hạ Thược lôi kéo váy liền trốn. Nếu bị hắn bắt được, chiều nay cô liền không cần đi trường học. Cô để chân trần trên mặt đất, bước lên thảm mà trốn phía sau sofa. Cô cau mày nói, Du Huynh, em còn phải trở về trường học đấy. Ừ. Từ Thiên Dận đáp, cánh tay duỗi ra, tự muốn bắt được cô. Hạ Thược nhanh nhẹn lui phía sau, tức khắc cười đùa cùng Từ Thiên Dận rượt đuổi xoay quanh. Cô cầm váy che lại quảnh xuân, vừa trốn vừa cười. Tiếng cười kiều tiếu dễ nghe, ánh mắt nam nhân hơi hơi hoảng hốt. Từ Thiên Dận dừng bước chân, cách sofa nhìn Hạ Thược. Khóe môi mỏng nhàn nhạt ngoéo một cái, ánh mắt nhu hòa. Hạ Thược thấy hắn cười, liền hơi sửng sốt. Cũng vào lúc này, nam nhân đột nhiên bùng nổ, thân hình nhanh nhẹn như con sói, cánh tay hướng trên sofa nhấn một cái, cả người nhảy qua đây. Hạ Thược cả kinh, xoay người trốn như không kịp, chỉ phải hướng phía sau lui lui, giơ tay nghênh chiến. Cô đem váy đồng phục trong tay, ném hướng trên đầu Từ Thiên Dận. Nam nhân một tay vịn trên sofa, một tay hướng về phía cô. Tốc độ Từ Thiên Dận cực nhanh, sức bật phi thường, là đối thủ hiếm thấy nhất từ trước tới nay Hạ Thược gặp phải. Nam nhân tập võ nhiều, lực đạo mạnh mẽ, tỉ như lúc trước Hạ Thược so chiêu cùng Thích Thần. Hắn đó là từ nhỏ tập phục hổ quyền, lực đạo cương mãnh, lại tỉ như lúc so chiêu với Trương Lão khi lần đầu mới gặp. Lão nhân một đôi tay như cây vạn tuế, bàn tay luyện tới cảnh giới cao nhất. Bị hắn bắt lấy, thương gần đoạn cốt đều là nhẹ. Một trường đánh ra, bị đánh thành 5 cái lỗ thủng là không chút nào khoa trương. Nhưng sở trường của Từ Thiên Dận không phải ở đây. Thân thủ của hắn càng giống như sát thủ, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, tốc độ như báo, bùng nổ lên lại giống như lang vương tìm tàng mai phục đêm khuya. Một kích liền muốn mệnh người. Cùng Hạ Thược so chiêu, Từ Thiên Dận không chỉ lộ ngoan tuyệt của hắn, nhưng tốc độ sức bật cùng kinh nghiệm thực chiến đủ làm Hạ Thược chống đỡ. Hạ Thược không phải lần đầu cùng anh so chiêu, dĩ vãng có thể đánh một trận, hôm nay lại không thành. Hạ Thược để lộ nửa cảnh xuân, để chân trần trên thảm cùng Từ Thiên Dận so chiêu, căn bản không dám nhấc chân. Vừa nhấc chân, tất nhiên cảnh xuân đại lộ, điểm này trong lòng Hạ Thược hiểu rõ, cho nên cô chỉ ra sức ở tay. Nhưng chỉ dùng đôi tay so chiêu với Từ Thiên Dận, theo lý thuyết, một đôi giao chiến Hạ Thược trở nên thế yếu. Nhưng lúc này đây, Hạ Thược phát hiện thế lực hai người ngang ngang nhau. Cô khó hiểu, nhưng rất nhanh cảm giác ánh mắt nam nhân dừng trên hai chân mình. Hai chân thon dài nhỏ nhắn mềm mại, da thịt trắng như bạch ngọc. Lúc đánh nhau để chân trần trên thảm chuyển động, đường cong chui trong mắt một người, phong cảnh mỹ lệ. Hạ Thược phát hiện tâm tư người đó, tức khắc trên mặt nhiễm một tầng phấn mỏng, tay dùng chút lực đánh vào ngực Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận nhẹ nhàng lui phía sau, bàn tay hướng về cổ tay Hạ Thược. Cánh tay linh hoạt chuyển động của Hạ Thược như muốn tự do. Từ Thiên Dận phảng phất như sớm nhìn thấy, hơi hư hoảng một chút. Lúc rời cánh tay cô vừa rời khỏi, bàn tay hắn buông ra, lại từ phía dưới tiếp tục, vừa vặn bắt được cổ tay cô. Hạ Thược bị đôi tay vững chắc bắt được, làm cô đột nhiên trợn mắt, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là... Xuất phát từ bản năng trước khi cân nhắc, Hạ Thược nhấc chân, đầu gối hướng bụng nhỏ Từ Thiên Dận đánh tới. Hạ Thược đứng gần, thân thủ Hạ Thược không kém. Nếu như bị đá trúng, tất nhiên Từ Thiên Giận ăn đau rồi. Hắn chỉ cần buông cô ra có thể tránh một kích này, nhưng hắn bất động, thậm chí còn không hướng phía sau tránh né. Ánh mắt hắn dừng ở phía dưới, dừng ở trên Cảnh Xuân lúc cô nâng chân. Mặt Hạ Thược bay tới mảng hồng, nơi nào bỏ được sẽ đá hắn. Chỉ ở khoảnh khắc sắp đá chúng thì liền thu hồi. Thế nhưng thế này đúng là quá đột nhiên, cả người mất trọng tâm ngã về phía sau. Chớp mắt một cái, vòng eo xuất hiện bàn tay lớn, nam nhân đem cô bế ngang hướng sofa đi đến. Cuối cùng Hạ Thược bị bắt, cô tức khắc cười khổ, nhắm mắt, một bộ dáng anh dũng hy sinh. Cô cảm giác ánh mắt nam nhân dừng trên mặt mình, ôm Cảnh Xuân nửa lộ, hơi thở trở nên cực kỳ có tính xâm lược. Hắn đem cô ôm đến sofa, làm cô ngồi ở trên đùi hắn. Hắn chủ động đem nút thắt tây trang của cô mở ra. Cô tuy nhắm mắt, nhưng có thể thấy ánh mắt nóng rực cùng hơi thở khắc chế xâm lược. Ngay sau đó, cô cảm giác trên thân chợt lạnh, quần áo bị cởi bỏ. Hạ Thược nhắm mắt, một biểu tình nhận mệnh, chờ người nào đó thúc đẩy. Cô hy vọng hôm nay cô còn xuống giường được để trở về trường học. Lại không nghĩ tới, trên người truyền tới cảm giác quần áo ma sát. Hạ Thược sửng sốt mở mắt, liền bị một đôi mắt sâu đen không thấy đáy. Ánh mắt kia mang theo sự xâm lược, mang theo áp lực khắc chế, cùng với nhàn nhạt nhu hòa. Hạ Thược cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lúc này đã mặc đồng phục trường học. Chính là thời điểm cô Trinh Lăng Từ Thiên Giận giúp cô mặc đồ. Hắn làm việc này động tác chậm, nhẹ nhàng, tự như mỗi lần lái xe trước giúp cô thắt dây an toàn. Một động tác đơn giản, vạn phần nhỏ nhặt này đối với anh phảng phất như thành kính. Hạ Thược vẫn còn Trinh Lăng, Từ Thiên Giận ôm cô đứng dậy, đi vào phòng tắm, đem cô đặt ngồi ở trên bồn tắm. Tiếp theo xả nước ấm, đem chân ngọc trần trụ của cô bỏ vào trong nước, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng rửa sạch sẽ. Trần Hạ Thược vô thức rụt lại, trong ánh mắt thần sắc cảm động. Hắn đường đường là đích tôn của Từ gia, tướng quân trẻ tuổi của nước Cộng Hòa. Mấy ngày nay giống như tùy tùng, công hiến sức lực cho cô, lại còn nghiễm nhiên trở thành tài xế của cô. Hắn không giỏi nói chuyện, nhưng vì cô mà làm những chuyện dù nhỏ nhặt nhất. Hạ Thược rũ mắt, đáy mắt nhu hòa như nước. Từ Thiên Giận cầm lấy khăn lông ở trên sofa giúp cô lau lau, rồi bế lên trở về phòng. Hắn đem cô đến trên sofa. Cô không chịu buông tay, cánh tay còng trên cổ hắn, nhẹ nhàng tiến vào trong lồng ngực. Sư huynh. Bờ ngực Từ Thiên Giận rõ ràng cứng lại, rồi đem Hạ Thược đẩy ra một chút. Thành thật một chút đi. Hạ Thược sửng sốt, tức khắc có điểm ngốc. Sau khi phản ứng lại, không khỏi cười khúc khích. Kêu ai thành thật? Rốt cuộc ai không thành thật chứ? Thời điểm Hạ Thược phản bác đã đem Từ Thiên Giận đẩy ra, chính tự mình mang giày vớ. Chờ cô mặt tốt, thời điểm xoay người, Từ Thiên Giận thay cô xếp lại bộ trang phục tác nghiệp ban nãy, cầm đem bỏ vào tủ quần áo. Hạ Thược nhìn chằm chằm tủ quần áo, không biết vì cái gì mí mắt nhảy nhảy. Từ Thiên Giận đi tới nắm tay cô đi ra ngoài. Đi thôi, trở lại trường học. Ừ. Hạ Thược cười ứng một câu, hai người nắm tay một đường chậm rãi bước ra hậu viện, không khí ngọt ngào. Thời điểm đi qua tiền viện, hai vị lão nhân vừa ăn cơm xong, đang ngồi ở bàn trà nói chuyện phiếm, thấy hai người trẻ tuổi nắm tay đi tới. Trường Trung Tiên hầm hừ. Tiểu tử thối, khi còn nhỏ ta thấy đều không chịu chào hỏi, hiện tại còn có thể tìm được nha đầu xinh đẹp như vậy. Tiểu Thược như thế nào lại bị hắn lừa tới tay hả? Đường Tông Bá cười, ánh mắt dừng trên người Từ Thiên Giận. Hai người già nua thoáng chút cảm xúc hoảng thần, phảng phất như nhìn thấy mười mấy năm trước, thiếu niên cô lãnh tĩnh mịch, một mình một người ở phòng tòa nhà này đi ra, mà nay bên cạnh hắn có một người. Nếu vợ ông còn trên đời nhìn thấy cảnh này, nói như vậy ở trên trời có linh thiêng cũng rất vui mừng đi. Trong tâm lão nhân cảm khái, hai người trẻ tuổi trong giai đoạn ngọt ngào tất nhiên không có phát giác. Hạ Thược được Từ Thiên Giận lái xe đưa về trường học. Thời điểm trở về trường học, khóa học buổi chiều vừa bắt đầu. Hạ Thược đi vào phòng giáo vụ xong, tới phòng hiệu trưởng, đem chuyện Trương Trung Tiên đồng ý chỉ điểm phong thủy thần mộ tổ tiên cho Lê Lương Tuấn. Lê Bác Thư có vẻ thực vui mừng, cảm kích nói với Hạ Thược. Hắn sau khi đi phong thủy đường bên kia vài lần, cũng chưa thấy Đường Tông Bá cùng trên Trung Tiên, nhưng thực ra Hạ Thược lại hỗ trợ giải quyết nhanh gọn. Hạ Thược cười nói. Tôi nghe sư phụ nói, sư phụ cùng Lê Lão là bạn cũ, hẳn là nhiều năm không gặp rồi. Chừng nào Lê lão tới Hồng Kông, nhất định phải thỉnh tới nhà sư phụ làm khách. Nói vậy chứ, chắc lão nhân gia cũng muốn gặp bạn cũ. À, đó là nhất định mà. Lê Bác Thư nói, nguyên bản hắn nghe Hạ Thược đề cử Trương Trung Tiên, vì bác hai chỉ điểm chuyện phong thủy phần mộ tổ tiên, có sợ bác hai không yên tâm, cho nên gọi điện hỏi trước. Thế mới biết, nguyên lai họ quen biết từ lâu. Bác hai này, bởi vì họ hàng xa, thường ngày cũng không liên hệ nhiều, những việc này đúng thật là ông vừa mới biết. Hạ Thược cười gật đầu, lúc này mở ra cái túi sách tùy thân mang theo, đem hai tờ phiếu chiêu sinh của hai trường danh giá nước ngoài đưa nói. Chương trình chiêu sinh tôi đã xem qua, cảm ơn hiệu trưởng có ý tốt. Bất quá tôi sớm ước định với bằng hữu rằng muốn ghi danh ở trường đại học Kinh Thành. Thánh gia là danh giáo, học sinh có phẩm học, kiêm ưu nhiều không đến xuể. Tôi nghĩ có người so với tôi càng cần phần danh ngạch này. Lê Bác Thư sửng sốt, hắn không nghĩ Hạ Thược vứt bỏ cơ hội xuất ngoại đào tạo tốt thế này. Hắn đề cử cơ hội cho Hạ Thược không chỉ vì cảm ơn cô, mà vì cô ở công khóa thực sự là dụng công. Lão sư các môn đối với thành tích của cô khen ngợi không ngừng. Đề cử học sinh xuất ngoại đào tạo chuyên sâu là quan hệ tới thanh danh trường học. Cho nên tại sự kiện này, Lê Bác Thư là hiệu trưởng, tự nhiên không thể qua loa xem như trò đùa. Hạ Thược được đến danh ngạch đề cử này là danh xứng với thật, là việc cô nên có được chứ. Hạ Thược cự tuyệt, tuy rằng làm Lê Bác Thư ngẩn người, nhưng sau khi đó ông đột nhiên cười. Hắn đâu quên, cô ở trong nước có nhiều chuyện lớn nhỏ của công ty cần xử lý. Tập đoàn Hoa Hạ rất trẻ, cô hiện chắc không thể buông xuôi tay xuất ngoại. Thời điểm này, thực ra trước đó ông quên mất. Lê Bác Thư cười nói, đại học ở Kinh Thành, cũng danh chung ngoại chứ học phủ à? Thành tích Hạ tổng cao như vậy, tôi xem cũng không có vấn đề. Đến lúc đó, trường học cũng sẽ mạnh mẽ đề cử. Vậy thì trước tiên cảm ơn hiệu trưởng. Hạ Thược lễ phép nói cảm ơn, liền cáo từ trở về lớp học. Một cái cổng trường một lần nữa đem xã hội ồn ào bên ngoài chăn trở. Những người biết được kết quả buổi đấu giá đều khiếp sợ như thế nào, suy đoán như thế nào, Hạ Thược không để ý. Cô ngoại trừ lên lớp tới nhà ăn ở ký túc xá, hầu như chỉ có ba điểm này. Những người bên cạnh cô phát hiện cô lần trở về này so với dĩ vãng là bất đồng. Cụ không biết nó bất đồng chỗ nào. Khúc Nhiễm chỉ cảm thấy nếu muốn nói rõ ràng cái gì, đại khái chính là số lần phát ngốc nhiều hơn. Tựa như lúc này nhà ăn, hai cái bàn nối với nhau thành một bàn. Triển Nhược Nam mang theo người trong bang thứ đầu cùng Hạ Thược. Khúc Nhiễm ngồi vây quanh bàn ăn. Triển Nhược Nam nói đến chuyện điền sản Ada. Tin tức ngoài xã hội có thể truyền vào trong trường một ít. Huống chi Triển Nhược Nam cũng không phải học sinh cuối đầu ngoan ngoãn ở trong trường đọc sách. Cái thiếu nữ làm các lão sư luôn đau đầu này. Mỗi ngày chạng vạng tới giờ tan học, chạy xe máy nghênh ngang đi ra ngoài cổng trường đi chơi, trở về trước giờ điểm danh trong ký túc, hoặc trực tiếp đêm không ngủ, ngày sau quay lại trường. Tóm lại, cô muốn liền ra muốn liền vào, tin tức ở bên ngoài không lừa được cô. Muội thực khó hiểu. Thích tiên sinh nếu đi tới hội đấu giá, vì cái gì không ra tay nhở? Triển Nhược Nam mạnh mẽ nhai chân nướng, đỉnh đạc liếc mắt trắng. Tao nào biết, thần ca cứ như vậy, làm việc tùy thích. Ai có biết tâm tình hắn tốt lắm, nhưng nửa chừng á lại nghĩ tới cái gì, tâm tình hắn lập tức không tốt, cho nên liền không tranh. Loại sự tình này á, trước kia không phải chưa từng có. Triển Nhược Nam nói xong liền chuyển đầu, dường như nhớ tới cái gì, nhìn phía Hạ Thược nói, này, ngày xưa mày xin nghỉ đi ra ngoài, như thế nào trùng hợp như vậy chứ? Không phải là đi tham dự đấu giá đấy chứ? Thế cô thấy thần ca không? Xảy ra chuyện gì thế? Tuy rằng truyền thông đưa tin không có tập đoàn Hoa Hạ tới tham dự, Triển Nhược Nam vẫn là cảm thấy thời gian Hạ Thược xin đi nghỉ ra ngoài đúng là trùng hợp. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Hạ Thược đối với việc học rất nghiêm túc, dụng tâm rõ như ban ngày. Không có việc gì, sẽ xin nghỉ học đi ra ngoài à? Khẳng định là có việc mà. Thứ đầu của mấy người Khúc Nhiễm đều một đôi mắt trông mong nhìn về phía Hạ Thược. Lấy thân phận của cô, tham gia cái hoạt động này thực bình thường. Nếu cô không tham dự, kia chính là tin tức lớn đấy chứ. So với bên ngoài, những người kia đầy trời suy đoán, đầu trời bát quái, tin này đáng tin cậy hơn. Nhưng Hạ Thược lại không ra tiếng. Không phải cô không muốn đáp, mà là cô không nghe thấy. Trước mặt Hạ Thược đặt chén canh nóng, nhưng tâm tư cô giống như hoàn toàn không ở trên bàn ăn. Cô nhìn phía cửa nhà ăn, ánh mắt thoạt nhìn như đang ngẩn người. Triển Nhược Nam cùng Khúc Nhiễm cho rằng có cái gì ở cửa, sôi nổi ngẩng đầu quay, động tác nhất trí nhìn vào cửa nhà ăn. Nhưng trừ bỏ học sinh ra ra vào vào, còn có cái gì chứ? Một chút dị thường không có. Này, phát ngốc cái gì thế? Triển Nhược Nam há miệng, Hạ Thược như cũ nhìn chằm chằm cửa. Triển Nhược Nam gõ gõ cái bàn, ánh mắt Hạ Thược giật mình đem tầm mắt thu về. Này, phát ngốc cái gì thế? Đất trong bồn hoa trước cửa có chôn vàng à? Triển Nhược Nam cau mày nhìn Hạ Thược. Gần đây mày kỳ quái đấy nhá. Loại người như mày sẽ làm chuyện phát ngốc à? Hạ Thược nghe xong không khỏi cười. Phát ngốc cái gì chứ? Cô không phát ngốc được à? Bất quá vừa rồi cô không phải đang ngẩn người. Vừa rồi cô đang khai thiên nhãn, đang tìm xem có chỗ nào khả nghi đang tác pháp không. Đối với Hạ Thược hiện tại mà nói, tuy năng lực thông thiên nhãn sẽ không bị vật cản làm chướng ngại, nhưng Hồng Kông không phải một thành thị nhỏ, cô muốn tìm tòi cũng phải hao tốn chút thời gian. Nhưng so sánh với người khác, cô tìm tương đối dễ dàng. Hạ Thược khai thiên nhãn, tự nhiên sẽ không tìm kỹ trong từng tòa kiến trúc, tìm người kiểu như vậy, không khác gì tìm kiếm trên dưới đáy biển. Cô dựa vào âm dương khí tràng bất đồng mà tìm kiếm địa điểm khả nghi. Nhưng âm dương khí tràng bất đồng không nhất định liệt có quan hệ với tác pháp. Có địa phương khí dương thịnh, tỉ như tòa nhà của chính phủ, sở cảnh sát, cơ quan công kiểm pháp. Có địa phương âm khí thịnh, tỉ như bệnh viện, khu phố đèn đỏ chỗ ăn chơi. Còn nữa, xã hội Hồng Kông đa số tin phong thủy, không ít nơi trong nhà bố cục một ít đồ vật phong thủy. Đồ vật đó khiến cho khí tràng thay đổi. Bởi vậy Hạ Thược nhìn đến địa phương có khí tràng bất đồng, liền dùng thiên nhãn tinh tế điều tra một phen, bởi vậy tốn thời gian không ít. Cô đành phải dựa theo phương vị bát quái, mỗi ngày nhìn chằm chằm một phương vị, có thời gian mở thiên nhãn dò tìm. Vì thế trong mắt người bên cạnh liền thành chuyện cô thường xuyên thích phát ngốc. Hạ Thược cười cười, thuận miệng nói lý do. Không có việc gì đâu mà, đại khái gần đây có điểm mệt mỏi thôi. Triển Nhược Nam nghe xong lại nhíu mày. Này, không phải tao nói mày, tao mà có nhiều tiền như thế á, tuyệt đối không đến trường học giống mày đâu. Vừa công ty vừa trường học, tao nói mày trừ bỏ đọc sách liền không thể đi ra ngoài chơi chơi. Hạ Thược nhìn có một cái nhỏ giọng, nói nhỏ chút thôi, đừng có khiến người khác chú ý chứ. Chuyện này cái gì phải giấu. Triển Nhược Nam buồn bực, lại không nắm đến tập đoàn Hoa Hạ nữa. Này, cuối tuần lão nương mang người đi ra ngoài chơi đấy. Thôi, tớ đây nào có mệnh tốt như Triển đại tiểu thư. Hạ Thược vừa cười vừa trêu ghẹo. Hôm nào đi, trong khoảng thời gian này có chút bận. Giời, lại bận, tao mà kệ đấy. Mày nói mày thiếu tao một hồi, tao nói cái gì đều được mà. Tao liền muốn mày đi ra ngoài chơi, mày có phải là người nói chuyện không giữ lời không đấy? Triển Nhược Nam trừng mắt hùng hổ nói. Tư khắc Hạ Thược cười. Bất quá trong khoảng thời gian này quả thực vội mà. Tớ có thời gian, nhất định đi tìm cậu ra ngoài đi chơi. Triển Nhược Nam giận sôi máu. Chừng nào thì mày mới có thời gian, mày đem thời gian phát ngốc đi ra ngoài chơi một vòng cũng đủ rồi. Hạ Thược cầm chén canh uống một ngụm, sau đó lấy cớ về ký túc xá ngủ một lát, liền đi ra nhà ăn. Khúc Nhiễm đi theo Hạ Thược trở lại ký túc xá, phát hiện Hạ Thược thực sự đi lên trên giường nằm xuống đột nhiên thấy lạ. Giữa trưa, bình thường Hạ Thược luôn ngồi ôn bài, ngủ trưa như vậy là ít thấy. Khúc Nhiễm cho rằng Hạ Thược thực sự mệt nên lặng lẽ lên giường nằm xuống. Trong lúc di chuyển, tận lực không để phát ra âm thanh để Hạ Thược nghỉ ngơi. Nhưng cô nàng đâu biết Hạ Thược nằm trên giường, đôi mắt không nhắm lại. Cô mở thiên nhãn, bắt đầu tìm kiếm ở một số địa phương. Hạ Thược tính đến thời gian. Năm quỷ tài vận pháp đều yêu cầu 7-7-49 ngày tác pháp. Đối phương tìm được Cù Đào, tất nhiên trong khoảng thời gian cô cùng Cù Đào chạm mặt. Từ thời gian đó tới giờ chưa đến nửa tháng, cho nên muốn tìm người, thời gian cũng còn kịp. 1-2 ngày tìm không thấy người, vậy 10-20 ngày sẽ không từ dưới mí mắt mà trốn. Bởi vậy Hạ Thược tinh tế sàng lọc, không buông tha bất luận một địa phương khả nghi. Trong lúc này, một đêm Hạ Thược gọi điện cho Từ Thiên Dận, họ một chút sự tình bày trận tìm người. Nàng cùng đệ tử huyền môn phối hợp, theo chân bọn họ khai căn hướng, như vậy sẽ nhanh hơn chút. Mà trong lúc này, Hạ Thược nhận điện thoại của La Nguyệt Nga. Em gái à, chị thực sự bị em dọa tới đấy. Bút tích của em đúng là có điểm quá lớn. Buổi tối ngày đi La Gia đó, Hạ Thược đem chuyện bản thân, chính là lão bản phía sau Điền Sản Ada cho La Nguyệt Nga biết. La Nguyệt Nga lúc ấy tỏ vẻ Điền Sản Ada nếu có vấn đề có thể tìm cô quay vòng. Chỉ là Hạ Thược không nghĩ tới, La Nguyệt Nga thật là người nói chuyện giữ lời, tính tình lanh lẹ. Sau khi biết chuyện Điền Sản Ada thắng thầu 7 chỗ, liền điện thoại tới hỏi Hạ Thược có muốn tài chính để quay vòng không. Em không cần xem chị là người ngoài đâu. Hiện tại bên ngoài đều nói em trúng thầu chính là do bẫy dập của cô Đào. Điền Sản Ada mắc nợ suất quá cao, ngân hàng không cho vay, đang chờ phá sản đâu. Chỉ tiếc ngoại giới không biết chị em cùng quen nhau. Âm thanh La Nguyệt Nga mang theo ý cười. Em yêu cầu tài chính bao nhiêu? Cùng chị nói con số đi. Chị có thể cho em mượn một chút vốn quay vòng, làm cho em có thể ở ngân hạch chuẩn phạm vi mắc nợ, lại cùng ngân hàng đảm bảo để em có thể dễ dàng vay tiền. Em yên tâm đi, điểm năng lực này La Gia chúng ta vẫn có. Hạ Thược nghe xong trong lòng ấm áp. Cảm ơn chị Nguyệt Nga, em nếu cần tuyệt đối sẽ không cùng chị khách khí, nhưng hiện tại em không cần ạ. La Nguyệt Nga sửng sốt, rất là ngoài ý muốn, cô cảm thấy Hạ Thược đang cậy mạnh. Em thực không cần á, nhưng em đừng nghĩ rằng chị đang trả lại em ân tình. Ân tình dù lớn, thù lao chị cũng trả hết rồi. Giúp em là bởi vì chính ta nhất kiến như cố, chị với em hợp ý mà. Đứa em ngốc này, ngàn vạn nhưng đừng ở thời điểm này cậy mạnh. Công ty là của em, cũng là tâm huyết của em. Lúc này cậy mạnh, tương lai em hối hận đấy. Hạ Thược tự nhiên biết, cô giúp chuyện cho Trần Đạt, phu thê bọn họ cũng đã trả thù lao cho cô. Chuyện này coi như tính xong rồi. Là Nguyệt Nga cũng là thương nhân, chỉ cùng Điền Sản Ada không quan hệ hợp tác, và thời điểm này chủ động đưa ra đề nghị cấp tài chính quay vòng cho mình, có thể thấy được chị là người có cá tính. Hạ Thược cảm kích trong lòng. Chị Nguyệt Nga, chị xem, em giống người chết còn cố chấp à? Em thực sự không cần. Ngoại giới phỏng đoán có thể thành sự thật hay không, chị cứ từ từ nhìn xem tình nghĩa hôm nay của chị. Em nhưng nói thật cho chị một tin độc nhất vô nhị nhé, chị mong chị yên lòng chờ xem. La Nguyệt Nga tắt điện thoại, qua lúc lâu giữ tư thế nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần. Trong điện thoại, nghe thầm anh mỉm cười của Hạ Thược, vẫn như ngày mới gặp, giống như mọi chuyện như trong dự tính hết. Cô nghe ra được, em ấy không phải nói giỡn. Chính là rốt cuộc có cái tuồng gì chứ? La Nguyệt Nga không nghĩ được, vì thế chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cho dù có tưởng, cuối cùng chỉ là không nghĩ tới 3 ngày sau, giữa Điền Sản Hồng Kông lại một hồi gió lốc thay trời đổi đất. Là thình lình xảy ra như vậy, tấn như lôi đỉnh vậy. Một hồi gió lốc gần cuối tháng, giới Điền Sản Hồng Kông từ đây đại biến. Tập đoàn Hoa Hạ đi vào vòng luẩn quẩn trong thương giới Hồng Kông, bắt đầu dương buồm xuất phát, bước đầu tiên trở thành đầu sỏ thương giới. Nhưng này, đó là nói sau, 3 ngày sau lại là thứ tư. Hạ Thược nhận điện thoại của sư phụ Đường Tông Bá. Nhà đầu à, tìm được người rồi, con không cần phải xen vào, sư huynh của con đã đi giải quyết. Thế nhưng đã tìm được người rồi, sau khi Hạ Thược hỏi chỗ địa phương ẩn thân của đối phương mới biết, vị trí kia cũng thử khôn khéo, chính là chỗ phạm vi cuối cùng mà cô an bài tìm kiếm. Cô cùng đệ tử huyền môn phân công nhau tìm, bởi vậy bị bọn họ tìm được nơi đó rồi. Đường Tông Bá nói từ thiên giận sẽ giải quyết, không cần Hạ Thược quản, nhưng cô làm sao có thể mặc kệ chứ? Chờ cô treo điện thoại xong, lập tức gọi điện cho hiệu trưởng Lê. Cô không đi phòng giáo vụ xin nghỉ bởi hiện tại đã là 8 giờ tối. Gần cuối tháng 12, Hồng Kông có chút lạnh, bên ngoài gió lạnh gào thét, ánh trăng bị tầng mây che khuất, thoạt nhìn giống như muốn mưa vậy. Hạ Thược bất chấp như vậy, cầm cái áo gió liền đi ra ngoài. Khúc Nhiễm nhìn thấy sửng sốt, vừa rồi cô nghe thấy Hạ Thược gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Nếu là trước đây, biết Hạ Thược thế lực, nhưng có số điện thoại cá nhân hiệu trưởng, Khúc Nhiễm nhất định kinh ngạc. Hiện nhưng thực ra cũng không quá kinh ngạc, chỉ là thấy Hạ Thược nghe điện thoại xong sắc mặt trầm xuống, khiến cô cảm giác có chuyện gì đó xảy ra. Hạ Thược ít khi có loại sắc mặt này, bởi vậy Khúc Nhiễm có chút lo lắng, thấy cô đi ra ngoài đứng lên hỏi. Tiểu Thược à, trễ thế này cậu muốn đi đâu thế? Hạ Thược xoay người. Có chút việc, tớ ra ngoài một chuyến, đêm nay hẳn là không về đâu, cậu nghỉ ngơi sớm. Nhìn qua có vẻ trời muốn mưa đấy, đóng cửa sổ cẩn thận nhé. Dặn dò một câu, trong lúc Khúc Nhiễm ấp úng gật đầu, Hạ Thược đã đi ra khỏi cửa ký túc xá. Một đường cô hướng cổng trường đi tới. Đến chỗ cổng trường, bảo vệ không có ngăn Hạ Thược, nhìn dáng vẻ như đã được hiệu trưởng Lê gọi điện thông báo. Hà Thược tới cửa, ngăn lại chiếc taxi, sau đó chỉ chỗ ẩn thân của đối phương cho taxi tới đó. Thiên Thủy Vây. Không thể không nói, đối phương thực sự biết tìm chỗ ẩn thân. Thiên Thủy Vây nguyên bản là tảng lớn khu ao cá. Thời điểm cuối thập niên 70, có một số công ty điện sản tiến hành khai phá phát triển. Đầu thập niên 70, chính phủ tuyên cáo thu hồi thổ địa nơi này, sửa lại để chính phủ phát triển. Cho tới bây giờ, đã là khu phi thường phồn vinh. Nhưng Thiên Thủy Vây Bắc Bộ phát triển tương đối trễ, năm 1998 mới bắt đầu phát triển. Sở dĩ khai phá trễ như vậy là bởi vì nơi này tồn tại mảng lớn nước. Này những ao hồ, sau lại sẽ phát triển thành công viên nước chứ danh ở Hồng Kông. Nhưng hiện, chỗ công viên chứ danh này vừa mới khởi công dựng lên không lâu, nhà triển lãm thứ nhất vừa mở ra, xa xa còn là tảng lớn chưa có kiến trúc nào hoàn thành. Cùng với ít nhà cũ, người dân di dời đi nơi khác và chưa phá bỏ. Đệ tử huyền môn tìm được nơi người nọ ẩn thân là tại ngôi nhà lầu bị vứt bỏ này. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, lẽ ra sớm qua mùa mưa. Nhưng hiện tại, liên tục hạ mưa. Nơi này vốn dĩ ẩm ướt, mặt đất càng lầy lội. Thời điểm trời mưa khởi công rất chậm, bởi thế mấy ngôi nhà bỏ hoang vẫn luôn không có người tới. Ban đêm, thời điểm taxi dừng lại, Hạ Thược chỉ nhìn thấy một dãy nhà lầu san sát dưới mưa. Có nhà còn lộ ra bê tông cốt thép. Trong đêm tối, tựa như một cái mồm to tối om. Hạ Thược mở thiên nhãn, cô biết đêm nay toàn bộ đệ tử huyền môn xuất động. Ở ngôi nhà lầu kia bày ra bát môn khóa trận vàng, mà vị trí taxi dừng lại, cách nơi đó một khoảng. Hạ Thược không muốn mọi người biết chuyện đêm nay, ở nơi này có người tác pháp truyền ra ngoài, cho nên mới làm cho tài xế dừng ở chỗ xa xa. Trời tối hơn nữa mưa to, tài xế căn bản không nhìn thấy nơi kia có người. Hắn chỉ có chút để ý rằng vì sao buổi tối lúc này cô gái nhỏ lại tới địa phương hẻo lánh như vậy chứ. Hạ Thược thanh toán xong liền xuống xe, một câu không nhiều lời. Ánh mắt tài xế dừng trên cái áo đồng phục trong chiếc áo gió một lát. Cuối cùng, ánh mắt cổ quái lái xe rời đi. Chỉ là thời điểm quay đầu xe chạy đi, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá Hạ Thược. Chỉ thấy thiếu nữ khoanh tay đứng trong mưa, ngước mắt nhìn mấy ngôi nhà bỏ hoang trong mưa. Tại lúc nửa đêm này, trong hoàn cảnh này, tổng cảm thấy hình ảnh này quá là quỷ dị, thật giống trong cảnh phim ma khiến người ta cảm thấy rét sau lưng. Tài xế dùng mình, không khỏi giẫm mạnh chân ga, một đường tuyệt trần chạy lẹ. Hạ Thược xác định taxi đi xa, không có dấu hiệu quay đầu lại, lúc này cô hướng mục tiêu đi tới. Đêm này Đường Tông Bá cũng tới, ông ngồi trong căn nhà hoang, Trương Trung Tiên ngồi bên cạnh, có các đệ tử khác đi ra ngoài bày trận. Hai vị lão nhân thấy Hạ Thược tiến vào đều ngẩn người. Thời điểm Hạ Thược ra tới, tuy rằng cảm giác trời mưa nhưng không có mang dù theo. Bởi tối nay gió lớn, bung dù cũng vô dụng, bởi vậy cô đơn giản dầm mưa lại đây. Thời điểm tiến vào cả người ướt đẫm. Cái con nha đầu này, không phải nó có không cần tới à? Đường Tông Bá thở dài, hắn điện cho Hạ Thược vào buổi tối là nghĩ đêm nay thời tiết không tốt lại trễ như vậy. Địa phương này cách trường học khá xa, nghĩ rằng cô không tới. Kết quả nhà đầu này vẫn tới. Nhìn con xem ướt như chuột vậy hả? Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, thân mình vừa chuyển, vốn định nói lấy khăn lông lau lau, thời điểm xoay người mới nhớ hiện tại bọn họ ở ngoài, nào có khăn lông chứ. Hạ Thừa cười trêu ghẹo. Có nước mưa có sợ gì đâu ạ? Khi con còn nhỏ, lão nhân gia ngài không phải chuyên môn chọn lúc trời mưa hạ tuyết bắt con luyện cả hoa mai à? Mặt Đường Tông Bá tức khắc đỏ lên, thổi râu trừng mắt. Đáng tiếc trong nhà ánh sáng mờ mờ, Hạ Thược nhìn không thấy biểu tình của sư phụ, chỉ quay đầu nhìn phía trước cách 30 mét, chỗ ngôi nhà lớn phía xa xa, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Đường Tông Bá nói, người ở bên trong, bọn người Tiểu Diệp Tử bên ngoài bày trận, sư huynh con một người đi vào. Yên tâm đi, tu vi đối phương không phải là đối thủ của sư huynh con cũng đừng đi, ở chỗ này chờ là được. Bên ngoài bọn Tiểu Diệp cũng bày bát môn khóa trận vàng. Bên ngoài nữa lại là vi sư cùng Trương sư thúc của con canh chừng. Đêm nay đối phương có chạy đằng trời. Hạ Thược nhíu mày. Chỉ là đối phương ở trong nhà cũng có bài trận pháp. Dọc đường đi tới đây, Hạ Thược nhìn chằm chằm tình huống ngôi nhà lớn bên kia. Người bên trong, trừ bỏ Từ Thiên Dận, có 9 người, cầm đầu chính là nữ nhân. Hạ Thược thấy nữ nhân kia khoảng chừng 27-28, liền đánh giá nữ nhân này hẳn là tên nữ đệ kia của Cửu Chí, tên Ngô Bách Tuệ. Dư Cửu Chí, quả nhân đệ tử của hắn, thật là âm hồn không tan. Ngô Bách Tuệ này nhìn dáng vẻ xem ra rất có tâm cơ. Cô ta chọn địa điểm tác pháp, cùng với nói là vì ẩn thân, chỉ bằng nói là dường như đang chờ người ta tìm tới cô. Điểm này từ các điểm mai phục trong cao ốc có thể nhìn ra. Nếu cô ta trước đó không chuẩn bị, vì sao có nhiều người giúp đỡ như vậy? Nhưng những người giúp đỡ cô ta thoạt nhìn có điểm quái dị. Thời điểm Hạ Thược ngồi trên taxi nhìn qua, 8 người này quanh thân bao bọc hắc khí, giống như bị âm sát khống chế vậy. 8 người phân bố trong trận, Từ Thiên Giận một mình phá trận, Hạ Thược từ trường học ngồi xe lại đây. Trên đường có hơn 1 giờ, 8 người kia toàn bộ đã bị Từ Thiên Giận giết. Hiện giờ Ngô Bách Tuệ bị buộc đến gian phòng ở trên cao, nhưng cô ta còn không có chuyện gì, cho nên trận pháp vẫn tồn tại. Và tập truyện đến đây thì cũng kết thúc rồi, và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn mỗi một tập truyện mỗi ngày. Các bạn đừng quên đó là like, share video cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào mà Ngọc Mai gửi tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.